Đế quốc bại gia tử. Chương 1819, không một sống sót. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần, càng gần, cho dù là thiên vấn tâm cảnh giờ phút này vậy không yên ổn. Ánh mắt vậy nhìn chằm chằm chiến trường. Trọng trang bộ binh, sắt thép chiến sĩ, không người có thể địch, súng đạn không bị thương. Đây là thiên vấn tuyệt đối tự tin. Một khi đến gần, súng đạn cũng khó phát huy tác dụng. Trận chiến này tất thắng. Đúng, tất thắng. Gần, càng gần, Ôn Thông Thư lòng bàn tay cũng rịn ra mồ hôi. Cách rất gần, mới có thể chân thiết cảm nhận được cái này thiên nguyên quân khủng bố. Vậy to lớn lang nha bổng, ai cũng không nhịn được chứ. Tướng lãnh còn lại vậy đều hô hấp mất tự nhiên dồn dập. Bệ hạ, Ôn Thông Thư lần nữa hỏi một lần. Bắt đầu đi, Vương Khang bình tĩnh kêu. Vèo, ở hắn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì. Một cái đạn tín hiệu đánh lên thiên không. Vệ quân tất cả mọi người đều theo bản năng được ngẩng đầu nhìn lên. Đây chính là tín hiệu công kích. Nổ súng, nổ súng. Đã sớm chuẩn bị hoàn hảo bày trận đợi tướng lãnh binh lính mở miệng hô to. Chấm, oanh, oanh, oanh. Chênh lệch bất quá mấy giây. Tất cả pháo đồng thời đánh ra. Trên mặt đất chỉ là một phần chia. Còn có ở trên tường thành đã sớm chiếc tốt pháo vậy đồng thời đốt lửa. Quảng cáo, đi đôi với nổ rất lớn. Từng viên đạn đại bác oanh đánh ra ngoài. Hướng về phía vậy xung phong mà đến thiên nguyên quân đón đầu thống kích. Bọn họ đã tiến hành đến cuối cùng chạy nước rút. Địch quân đang ở trước mắt. Nhưng mà, vào thời khắc này, thời gian tựa như dừng lại. Làm mấy chục gần trăm cái đạn đại bác oanh kích lúc đó. Trọng giáp vậy không có chút nào tác dụng. Trong nháy mắt đều bị nổ. Tiếng nổ điếc tai lúc đó. Xen lẫn vô tận thống khổ cùng kêu thảm thiết. Trọng giáp thành lớn nhất trói buộc. Đang bị nổ lúc thức dậy đụng vào nhau. Chấn bảy bất tỉnh tám làm. Mà như thế nhiều đạn đại bác nổ mang theo nhiệt độ cũng là cực cao. Ở nơi này loại dưới nhiệt độ cao. Trọng giáp cũng bị hòa tan. Thiên nguyên quân chỉ có 6.000 người. Mà đạn đại bác có hơn 100 cái. Hơn nữa bây giờ pháo là cập nhật cải tiến mới nhất sản xuất. Uy lực so với trước đó lớn không biết nhiều ít lần. Toàn phương vị hỏa lực bao trùm đả kích. Làm cho thiên nguyên quân còn không có bất kỳ thành tựu. Liền loạn thành nhất đoàn. Mà không có trọng giáp bảo vệ vệ võ tốt lại là thê thảm. Không nói cái khác. Chỉ là nổ sinh ra đợt khí liền không phải sức người có thể chịu đựng. Trong nháy mắt, tình cảnh hoàn toàn biến đổi. Mà đây cũng chỉ là bắt đầu. Nổ súng, nổ súng. Tiếng hô to không ngừng vang lên. Đời thứ 7 thần cơ đại pháo. Chẳng những uy lực lớn hơn. Lắp đạn tốc độ vậy nhanh hơn. Chế tạo chất liệu trên tiến một bước cải thiện. Tính năng tốt hơn. Còn có liên phát chức năng. Ở đốt lửa sau đó. Có thể ở nhanh nhất tốc độ lập tức đánh ra 6 cái đạn đại bác. Loại uy lực này thật là không thể lường được. Mặt đất đả kích khoảng cách gần thiên nguyên quân. Tường thành chỗ cao đánh vệ võ tốt. Không góc chết. Toàn phương vị đả kích. Ngắn thời gian ngắn pháo binh cả ngày. Bụi đất đầy trời. Liền bóng người cũng không thấy được. Cái loại này cảnh tượng chân thực khủng bố. Lực trùng kích cũng càng so thiên nguyên quân xuất hiện hiếu thắng. Thật là lợi hại, Ôn Thông Thư theo bản năng được xúc động. Hắn biết pháo rất lợi hại, nhưng vẫn là không có nghĩ đến có thể đạt tới như vậy trình độ. Đây mới thật sự là chiến tranh hiện đại. Vương Khang nắm chặt quả đấm. Hắn nhiều năm tưởng tượng, rốt cuộc thực hiện, trước kia, vậy chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Giống nhau vệ quân bên kia cũng ngu, nhất định chính là mơ hồ. Vậy tiếng nổ thật to cầm lỗ tai cũng có thể chấn động điếc. Đập vào mắt là đất vàng đầy trời. Cái gì cũng không thấy được. Cái gì cũng không biết. Dù là rốt nát đi nữa. Cũng biết thiên nguyên quân xong rồi. Loại phương thức công kích này không phải sức người có thể chống cự. Không chỉ là thiên nguyên quân. Vệ võ tốt cũng xong rồi. Bọn họ tiến vào chiến trường. Ngay cả chạy trốn rút lui cơ hội cũng không có. Liền bị pháo binh bao trùm. Bây giờ là tình huống gì? Cũng không biết. Nhưng nhất định là xong rồi. Cái này cùng bọn họ nghĩ cũng không giống nhau. tụ họp Thiên Nguyên quân và Vệ Võ Tốt Đại Lục mạnh nhất hai đại quân chủng. Chính là kết quả này. Liền kẻ địch cũng không có đụng phải. Thậm chí cũng không có giao chiến. Thì xong rồi. Cái loại này chênh lệch. Giống như từ trên trời rơi xuống tới dưới đất. Ai cũng không cách nào chịu đựng. Không. Thiên Vấn sắc mặt ở trong nháy mắt đổi được vô cùng dữ tợn. Hắn hai quả đấm nắm chặt. Nổi gân xanh. Thanh âm the thé. Hắn hoàn toàn thất thố. Bởi vì sự đả kích này quá lớn. Tự tin của hắn lòng đang trong nháy mắt bị hoàn toàn đánh nát. Thiên Nguyên quân. Là hắn sau cùng lá bài chủ chốt. Hy vọng cuối cùng. Quá trình này không biết bỏ ra nhiều ít. Bởi vì tàn nhẫn thí nghiệm. Để cho hắn gánh nhiều ít tiếng xấu. Thậm chí rất nhiều nguyên bản thái thượng giáo đám người cũng không tiếp thụ nổi trở lui dậy. Vậy bởi vì là chuyện này. Đưa đến vệ quốc dân chúng bắt đầu đối thái thượng giáo ngăn chặn nghiêm trọng. Có thể hắn kiên trì muốn làm tiếp. Bởi vì hắn cần Thiên Nguyên quân. Tới thành tựu nghiệp bá. Đây không phải là một chi phù dung sớm nở tối tàn quân đội. Mà là một chi lâu dài có chiến lực quân đội. Không nói những thứ này. Chỉ là ở nơi này cây Thiên Nguyên quân đập lên người đi ra tiền sẽ không biết có nhiều ít. Bọn họ thức ăn là tốt nhất. Lấy này để duy trì tiêu hao. Giữ khí lực. Bọn họ trang bị cũng là tốt nhất. Trọng trang giáp hoàn toàn là tiền chất đống đi ra ngoài. Mà hiện tại. Cũng xong rồi. Quảng cáo. Bị diệt. Liền một tên địch cũng không có giết. Nói sau vệ võ tốt. Là lấy thái thượng giáo đệ tử tinh anh là hạch tâm. Từ toàn bộ đại lục tìm. Đã từng những cái kia bị diệt tông phái đệ tử các loại. Những người này chiến lực cá nhân cực mạnh. Hơn nữa bồi dưỡng những người này. Giống vậy vậy hao tốn không thiếu tinh lực. Có thể nói. Thiên Nguyên quân cùng với vệ võ tốt cộng lại cũng so cái khác 300.000 người phải hao phí hơn. Kết quả thế nào? Chỉ như vậy phế. Thiên Vấn như thế nào có thể tiếp nhận? Phế ý nghĩa, chính là thất bại, lại không có bất kỳ cơ hội. Giống nhau, chủ soái Lâu Khánh Sinh đạt tới hắn vệ quân tướng lãnh cũng đều sắc mặt trắng bệch. Một nửa là hoảng sợ, một nửa là sợ, lâu dài không có phản ứng kịp. Còn như sau đó cái gọi là 200.000 đại quân. Càng lộ vẻ được không chịu nổi, có không ít người đều đã bởi vì bị kinh ngạc mà sụi lơ trên đất. Đánh mục tiêu chủ yếu là ở chiến trường. Có thể bọn họ nơi này cũng có bị liên lụy. Có người bị tức sóng chấn động bay. Có người bị làm bụi văng đầy người. Loạn thành nhất đoàn. Pháo oanh rất nhanh. Cũng chưa tới nửa khắc đồng hồ cũng đã ngừng. Bất thình lình khôi phục yên tĩnh. Còn có chút không thích ứng. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm chiến trường. Chờ đợi kết quả. Ở nơi này sóng oanh tạc sau đó. Sẽ là cái gì dạng? Thiên Nguyên quân còn ở đó hay không? Vệ võ tốt còn ở đó hay không? Khói thuốc tràn ngập, tản đi còn cần thời gian. Nhưng vệ quân nơi này tim càng ngày càng lạnh. Không nhìn thấy bóng người. Ngay cả một tiếng kêu thảm thiết cũng không nghe được. Cái này ý vị như thế nào? Ai đều biết, đánh trình độ quá nặng. Vì vậy tạo thành ảnh hưởng vậy rất lớn. Một chút xíu tản đi. Qua ước chừng gần nửa tiếng. Mới là hiện ra một ít, quả thật giống như bọn họ nghĩ như vậy. Trong sân không có một cái đứng lên người, hoặc là nói liền người cũng ít đi rất nhiều. Đây là bị pháo oanh dưới, đánh thành nghiền, đánh thành tạp chất, cụt tay cụt chân tán thành một phiến. Mặt đất cũng toàn thể chìm xuống, xuất hiện một cái hố to. Thiên Nguyên quân 6.000 người, vệ võ tốt 20.000 người, không một sống sót. Mà tạo thành như vậy trình độ, cũng chưa tới 15 phút, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.